Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, lại không tương thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không biết đi qua thời gian bao lâu. Lâm Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt, dù gì nói, đây là nơi nào à? Nằm sấp ở trên giường hắn, từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng là như vậy trừu tượng. Tủ đầu giường một hồi đổi dài, một hồi đổi lùn, vách tường cũng là chợt gần chợt xa. Nhìn thật khó bị, có một loại muốn ói cảm giác. Lâm Kiệt vội vàng nhắm hai mắt, dùng sức lung lay một cúi đầu, mới ngưng được chán ghét cảm giác. Đầu vậy từ một đoàn rối ren trong, khôi phục vài tia thanh minh. Hắn tay phải nắm lại. Dùng sức nện đầu mình, dùng sức suy nghĩ hôn mê chuyện lúc trước, quán bar, khiêu vũ, về nhà, xe, thuốc mê, hắn cuối cùng nhớ ra hôn mê trước, chỉ nhớ sâu nhất một màn kia, Lâm Miểu ngã xuống, ở mình trước mắt ngã xuống, sau đó nàng bị người ôm lấy, Miểu Miểu, Lâm Kiệt một tiếng thét kinh hãi, thì phải chống đỡ thân lên, nhưng là... Bên trái sau lưng vị trí truyền tới đau đớn kịch liệt, khiến cho được Lâm Kiệt không khỏi a một tiếng, lại để cho hắn nằm xuống lại liền trên giường. Cái này đau đớn tới là như vậy đột nhiên, như vậy kịch liệt, lập tức để cho Lâm Kiệt toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời cũng để cho hắn khôi phục toàn bộ thanh tỉnh. Chẳng lẽ ta bị người thuốc mê sau hái liền bộ phận? Cái ý nghĩ này một sinh ra, liền chiếm cứ Lâm Kiệt toàn bộ suy nghĩ, kèm theo mà đến sợ hãi, cũng để cho hắn gần như ngưng suy tính, ngắn ngủi ngưng dừng một chút, Lâm Kiệt suy nghĩ mới bắt đầu lại vận hành, vậy khôi phục một ít lý trí và năng lực phân tích. Nếu như bị hái bộ phận, đau đớn vị trí hẳn là bụng và ngực, mà không phải là bên trái sau lưng vị trí. Tâm tư hơi an tâm một chút, Lâm Kiệt bắt đầu xem xét mình tình cảnh, phát hiện mình là ăn mặc một bộ màu trắng bông vải quần áo ngủ, nằm ở trên một cái giường, vách tường là màu nhạt ám văn tường giấy, nơi này tựa hồ là nhà khách. Hắn vừa quay đầu liền thấy cách nhau 2 mét bên ngoài một cái giường khác lên nằm một người, nàng đang đắp chăn. Quen thuộc cực kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bên lộ, cánh mũi nhẹ nhàng hấp động, chính là Lâm Miểu, ở vào ngủ say hoặc hôn mê Lâm Miểu. Trừ nàng ra, trong phòng lại không có những người khác. Lâm Kiệt cưỡng bách mình an tĩnh lại, ngưng thần yên lặng nghe liền một hồi, trừ máy điều hòa không khí tiếng ồn bên ngoài, không có lại nghe được những thứ khác quá mức thanh âm. Miểu Miểu, Miểu Miểu. Lâm Kiệt nhẹ nhàng la lên mấy tiếng, nhưng là Lâm Miểu không có nửa điểm phản ứng, cái này làm cho hắn cảm thấy sâu đậm sợ. Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng sau lưng vị trí truyền tới đau đớn, từ từ đứng dậy xuống giường, từng bước rời được Lâm Miểu trước giường. Lâm Kiệt lần nữa hít một hơi dài, nhẹ nhàng mở lên Lâm Miểu chăn mền trên người. Lâm Miểu trên người quần áo nguyên vẹn, vẫn là tối hôm qua ở quán bar mặc quần áo, mặc dù có chút nếp nhăn, không quá giống cởi xuống lại mặc vào hình dáng. Vì phòng ngoài ý muốn, Lâm Kiệt cho Lâm Miểu làm một lần kiểm tra toàn thân. Tim đập hô hấp đều đặn, trên mình không có ngoại thương và da máu địa phương, cũng không có phát hiện bị xâm phạm dấu hiệu. Cái kết quả này để cho Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa cho Lâm Miểu đậy lại chăn, Lâm Kiệt bước chậm di chuyển vào phòng vệ sinh, hắn cởi ra quần áo ngủ, uốn người hướng về phía rửa tay ao phía trên gương, bên trái xương chậu cốt sau lên cước vị trí, có một cái băng bó vết thương. Hắn đưa tay từ từ vạch trần băng bó vải xô, lộ ra một cái kim đâm hình vết thương, vị trí này giống như là dùng để tiến hành xương tủy đâm, rút ra lấy cốt tủy. Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, mình đây là bị người rút lấy xương tủy. Sự phát hiện này vừa để cho hắn nghi hoặc, cũng để cho hắn lớn thở phào nhẹ nhõm, rút ra lấy xương tủy cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ cần khôi phục mấy ngày liền có thể. Cấy xương tủy là một loại hữu hiệu phương pháp trị liệu, chủ yếu dùng để chữa trị bệnh ung thư máu. Xương tủy suy kiệt tính tật bệnh, ung thư nhũ tuyến, buồng trứng ung thư, sao sao ung thư cùng một ít thật thể nhọt. Còn có liên hiệp miễn dịch thiếu sót, phệ máu tế bào hội chứng, nghiêm trọng tự thân miễn dịch bệnh cùng chứng bệnh. Xương tủy rút ra lấy biện pháp cũ, là trực tiếp từ quyên hiến người xương chậu cốt thượng rút ra lấy xương tủy. Loại này biện pháp cũ, quyên hiến người sẽ đau vô cùng đau, còn cần thuốc mê, cái này làm cho xương tủy quyên hiến người sinh ra sợ hãi tâm trạng. Bất lợi cho xương tủy quyên hiến, loại phương pháp này ở y học hiện đại trong, đã không sử dụng nữa. Bây giờ thông qua áp dụng cấy xương tủy, trên thực tế là rút ra lấy quyên hiến người tạo máu liền tế bào. Điều này cần quyên hiến người ở quyên hiến trước, mỗi ngày trích một lần sinh trưởng nhân tử, liên tục 4 tới 5 thiên, bởi vì trích sinh trưởng nhân tử, tạo máu liền tế bào đem hàng loạt sinh sản, sinh trưởng nhân tử khiến cho xương tủy thả ra hàng loạt tạo máu liền tế bào tiến vào huyết dịch. Tuần hoàn trong, sau đó chính là dùng tạo máu liền tế bào cách tâm phân cách cơ hội thu thập liền tế bào. Huyết dịch từ một cánh tay trong tĩnh mạch chảy ra, thông qua ống dẫn chảy vào một hái cơ hội trong tách ra tạo máu liền tế bào. Khác huyết dịch thành phần đem thông qua ống dẫn và lấy máu để thử máu kim lưu hồi một tay kia cánh. Tay tĩnh mạch, toàn bộ thu thập quá trình là ở toàn phong bế dưới trạng thái tiến hành. Thời gian ước 3 đến 4 giờ, cuối cùng sẽ thu thập 50ml tạo máu liền tế bào. Loại phương pháp này, quyên hiến người bị thống khổ rất ít, cũng không cần nằm viện, bị rộng mà áp dụng. Nhưng là hao phí thời gian nhưng tương đối rất lâu. Giống như Lâm Kiệt loại này bị người thuốc mê len lén bị quất lấy cốt tủy. Cần sạch sẽ hơn nhanh nhẹn mau. Chỉ có thể là chọn lựa loại thứ nhất biện pháp cũ. Lan Nhược Tỷ, phát sinh ở trên người ta sự việc, người biết nhiều ít. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Thẩm Lan Nhược thanh âm, lập tức ở trong đầu hắn vang lên. Xin lỗi. Ta đối bên ngoài cảm giác tin tức, cũng đến từ ngươi đối bên ngoài cảm giác, cho nên, ta biết không hề ngươi biết hơn. Lâm Kiệt vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nghe nàng như thế nói, cũng không có nhiều ít thất vọng. Tiếp tục hỏi, Lan Nhược Tỷ, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cấy xương tủy chủ yếu điều kiện là cần phối hình. Bởi vì đứa nhỏ từ phụ thân và trên người của mẫu thân tất cả lấy được một nửa gen. Vì vậy cùng cha hôn hoặc là mẫu thân là chí ít 50% tương hợp. Gọi là nửa tương hợp. Cùng chứng sanh đôi phối hình là 100%. Cùng hôn anh chị em giữa tương hợp xác suất là 25%. Cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Đường. Biểu anh chị em giữa phối hình tương hợp xác suất là rất thấp và người xa lạ kém không nhiều. Tương hợp xác suất ở 31 phần vạn đến 11 phần 1 triệu bây giờ. Thẩm Lan Nhược ung dung nói, từ tối hôm qua tình huống xem, đối phương là sớm có chuẩn bị. Phải biết, cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha đứa nhỏ, còn có người xa lạ xương tủy tương hợp xác suất. Đều là vô cùng thấp, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ tương hợp có thể, chẳng qua là xác suất thấp để cho người nổi điên. Đột nhiên xuất hiện một cái và ngươi không có bất luận quan hệ gì người xa lạ. Áp dụng loại phương thức này, rút ra lấy ngươi xương tủy, có khả năng là cực kỳ nhỏ, cơ hồ tương đương với số 0. Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói, Lâm Kiệt. Ta đoán rút ra lấy ngươi xương tủy làm di chuyển, không phải ngươi mẫu thân, chính là ngươi phụ thân. Ngươi mình biết, bây giờ y thuật dưới điều kiện, nửa tương hợp vậy là có thể di chuyển, tỷ lệ thành công cũng là tương đương, có thể, có lẽ là 100% phối hình vậy, nói không chừng. Thật ra thì Thẩm Lan Nhược không chán kỳ phiền liệt cử xương tủy phối hình, xác suất sợ hãi biến mất, khôi phục hơn nửa lý trí Lâm Kiệt. Trong lòng thì có cái suy đoán này, nhưng là cùng Thẩm Lan Nhược cuối cùng nói ra chính nàng suy đoán kết quả lúc, Lâm Kiệt trong lòng bỗng nhiên xông ra một cổ khó tả đau nhức. Đối phương biết rất rõ ràng mình và Miểu Miểu tồn tại, còn sử dụng loại này biện pháp rút ra lấy xương tủy. Rõ ràng liền thì không muốn gặp nhau nữa. Như vậy phụ mẫu, bình phục một chút tâm tình. Lâm Kiệt bỗng nhiên cười a a đứng lên, nói, được, nói chuyện cũng tốt, coi như là báo đáp sinh ân, sau đó lại không tương thiếu. Ta vốn là không nên ôm ảo tưởng. Hu hu, Lâm Kiệt giống như một cái đứa nhỏ như nhau, bỗng nhiên khóc. Giờ khắc này, hắn khóc là như vậy thương tâm. Nước mắt cút qua gò má, hội tụ khi đến ba, lại xếp thành một giọt, nhỏ xuống đến trên ngực, tích rơi xuống sàn nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-tsi-nối-bien-nối-di-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.